Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 673, Long Tộc Linh Bảo. Thiên hạ chân long cùng tồn tại chi? Vô thiên không địa, một chỗ vực sâu, nơi đây ở vào Đông Hải bên bờ. Truyền ngôn từng là tiên tần giới vị thứ nhất địa tiên long tổ tiềm cư tu hành chỗ. Cố xưng Tổ Long Uyên, Tổ Long chẳng biết đi đâu. Tổ Long Uyên bỏ trống rất nhiều năm tháng, thẳng đến 57.000 năm trước, Long tộc chí bảo hóa Long trì trùng hợp quy nhất, Đông Hải, Tây Hải, Thương Hà ba vị Long tổ liền đem linh bảo an trí tại nơi đây. Tam đại Long tổ cũng lưu tại Tổ Long Uyên, mượn nhờ hóa Long trì tĩnh tâm tu hành, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh. Pháp lực như vực sâu như hải, trước sớm còn có đấu chiến thiên vương có thể vượt trên ba vị long tổ một đầu. Theo đấu chiến thiên vương bỏ mình, ba vị long tổ lại không ngừng tăng lên, ẩn ẩn liền thành cổ thương ở trong mạnh nhất ba vị địa tiên. Cho bọn hắn 10 vạn năm, 20 vạn năm, có thể toàn bộ cổ thương cũng sẽ là long tộc, là tam đại long cung thiên hạ, Tổ Long Uyên bên trong. Hóa Long trì lấp lóe linh bảo quang trạch, huyền diệu bắn ra, ba vị lão giả ngồi vây quanh bốn bề, hoàn toàn như trước đây, riêng phần mình tĩnh tâm lĩnh hội tu trì. Không biết qua bao lâu, ở trong một vị tóc hỏa hồng lão giả, chợt mở mắt ra, hai mắt như đèn sáng, nhìn về phía Hóa Long trì bên trong, nhưng thấy ao nước cuồn cuộn, ở giữa có ba đầu chân long ngao du. Trên thân khí cơ cường hoành, nghiễm nhiên là đỉnh tiêm chân long. Tại lão giả mở mắt thời điểm, cái này ba đầu chân long nhảy lên mà ra, rơi vào ao bên ngoài hiện ra hình người. Hai nam một nữ, vừa ra, trên mặt có thất vọng mất mát thần sắc, nhưng ngay sau đó liền lấy lại tinh thần, hướng về phía ba vị lão giả các tự hành lễ về sau, liền đầy mặt vui vẻ lui xuống. Hừ. Mở mắt lão giả thấy ba người rời đi, hừ lạnh một tiếng, miệng nói, Đông Hải ngao chân, Tây Hải ngao tư, ngược lại là hai mầm mống tốt. Không ra 53.000 năm, hai vị môn hạ sợ là muốn bao nhiêu ra hai tôn địa tiên tới. Nghe thấy lời ấy, hai vị khác lão giả mở mắt ra, một cái ngày thường tay vượn diên vai, mũi sư miệng rộng, răng ngà môi son. Sắc mặt hồng nhuận, trên trán dựng lấy hai đạo dài nhỏ thọ lông mày, chính là Đông Hải lão tổ. Một cái khác người mặc bạch tê dại trường bào, tai to rủ xuống vòng, sắc như chu sa, râu tóc như ngân, một đôi dài nhỏ con mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Tướng mạo kỳ cổ, thân hình cao lớn, lại là Tây Hải lão tổ, mà trước tiên mở miệng cái kia. Dĩ nhiên chính là Thương Hà lão tổ, mắt thấy Đông Hải, Tây Hải đều có chân long có hy vọng tu thành địa tiên. Độc hắn Thương Hà kém một mảng lớn, bất kể là ai người, cũng phải tâm tính mất cân bằng. Tây Hải lão tổ không khỏi cười nói, cái gì Đông Hải, Tây Hải, không đều là long tộc một mạch, vì sao phân ngươi ta? Đây chính là điển hình đứng nói chuyện không đau eo. Ngao tư tu hành đến nay, mới đưa đem 5 vạn năm, bây giờ lại đã là đại thừa đỉnh phong, có hy vọng xung kích địa tiên chi cảnh. Tây Hải lão tổ đối ngao tư ký thác cực lớn kỳ vọng. Tây Hải có ngao tư, Đông Hải cũng có ngao chân, dù lớn tuổi chút, nhưng cũng bất quá mới hơn 7 vạn tuổi. Luận đến đạo hạnh chiến lực, thậm chí còn tại ngao tư phía trên. Cùng mặt phía nam vị kia thiên su chiến thần Ngao Tuấn nổi danh, đều là long tộc đứng đầu nhất tồn tại, chứng đạo địa tiên hy vọng cũng cực cao. Duy chỉ có Thương Hà, bàn về tới Ngao Chân, Ngao Tư chỉ là có hy vọng tu thành địa tiên, nhưng Thương Hà một mạch thế nhưng là sớm tại hơn 5 vạn năm trước liền đã ra khỏi một vị địa tiên. Tây Hải lão tổ chỉ mặt phía nam, chỉ chính là Phục Long Thánh Mẫu. Phục Long thành mẫu xuất thân Mân Giang, Mân Giang lại là Thương Hà một mạch. Tra cứu kỹ càng, Phục Long thành mẫu quả thật có thể tính làm Thương Hà một mạch. Nhưng cụ thể tình hình ai cũng biết. Thương Hà lão tổ nghe vậy càng là sắc mặt âm trầm. Đã như vậy, kia Ngao Tuấn cũng coi như được ta Thương Hà dòng chính. Không bằng cho hắn cái danh ngạch, để hắn nhập Hóa Long trì tu hành như thế nào? Tây Hải lão tổ lập tức không nói. Phục Long thành mẫu vô tâm tranh đấu, giữ gìn Phục Long Sơn, đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu là Ngao Tuấn tu thành địa tiên, cô cháu cùng là địa tiên, như vậy Tam Đại Long Cung bên ngoài, sợ là muốn trừ ra thứ tư Long Cung, bằng Bạch Phân đi khí vận, Tây Hải lão tổ như thế nào tình nguyện? Mặc dù biết Thương Hà lão tổ đây là nói nhảm, bất quá cũng không cần thiết đi kích hắn. Hừ, thấy Tây Hải lão tổ im lặng, Thương Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhắm lại, cũng không có lại tranh luận, nhưng trong lòng đang tính toán. Những năm gần đây, Thương Hà chi cho nên không bằng Đông Hải, Tây Hải, có phải thật vậy hay không cũng là bởi vì bị Phục Long thành mẫu phân mỏng khí vận nguyên nhân. Hai người đều ngậm miệng không nói. Tổ Long Uyên bên trong lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà, cũng không có bình tĩnh mấy hơi thở. Liền có một thanh âm tại Tổ Long Uyên bên trong chợt vang lên, Nhạc Nhi. Ba vị này lão tổ đối, người kiêng kỵ nhưng không nhỏ. Trong lời nói, có chế nhạo, có mỉa mai, người nào? Ba vị lão tổ cùng nhau mở mắt, liếc mắt liền thấy. Một đôi vợ chồng đi bộ nhàn nhã cầm tay mà đến. Tiến vào Tổ Long Uyên, kia nữ tử nhìn quen mắt, chính là mới đề cập cổ Thương Long tộc vị thứ tư Long tộc địa tiên Phục Long Thánh Mẫu. Mà nam tử kia, Quảng Nguyên, ba vị rồng Tổ Long mục trừng trừng, trong tim nhấc lên kinh đào hải lãng. Người không phải, Tây Hải lão tổ nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong. Dâu dài run rẩy, hiển nhiên bị kinh, cái này không trách hắn. Thực sự là Quảng Nguyên thần quân tên tuổi quá mức vang rồi. Sự tích quá mức dọa người. Muốn biết, cổ Thương Bộ Châu bao nhiêu vạn năm xuống tới. Sinh sinh tử tử không biết bao nhiêu chân tiên. Nhưng lại chỉ có 14 vị địa tiên mà thôi. Chính là cái này kim tự tháp đứng đầu nhất 14 vị địa tiên. Trong đó 3 vị bị Quảng Nguyên thần quân rủa chết. Còn có một vị thì là bị lúc ấy chỉ là chân tiên hắn sinh sinh đẩy lên địa tiên nghiệp vị. Bực này biêu hãn sự tích, ai không sợ hãi, tạo ra địa tiên quá mức nghịch thiên, tạm thời không đề cập tới, vẻn vẹn là chú sát 3 vị địa tiên, hơn nữa còn là đấu chiến thiên vương, nhất nguyên tổ sư cùng kim quang tổ sư bực này cổ thương ở trong uy tín lâu năm địa tiên. Liền đầy đủ để người rung động, để địa tiên sợ hãi, Tây Hải lão tổ cũng không ngoại lệ. Cũng may, năm đó chiến dịch, Quảng Nguyên thần quân thân tử hồn tiêu, Phục Long thành mẫu tinh thần chán nản từ khốn Phục Long Sơn không ra. Trọn vẹn vài vạn năm, mới làm bọn hắn trong lòng bóng ma tiêu tán. Ai có thể nghĩ, thình lình. Trước sớm rõ ràng đã chết đi khủng bố nhân vật đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Bất kể là ai người đều còn kinh hãi hơn thất xác. Đông Hải lão tổ so Tây Hải lão tổ cũng không khá hơn chút nào. Bất quá miễn cưỡng còn có thể duy trì trấn định. Chau mày nhìn về phía Lục Thanh Phong. Chẳng lẽ hắn năm đó là giả chết? Nếu là giả chết, vậy liền kinh khủng. Nghịch thiên tương trợ Ngao Nhạc chứng đạo địa tiên, lại chú sát 3 vị địa tiên, cái này đều không chết, bây giờ trở về, lại có gì người có thể chế hắn? Trái lại, nếu là bỏ mình về sau, luân hồi chuyển thế may mắn trở về, đối bọn hắn uy hiếp liền muốn giảm nhiều. Thầm nghĩ, trên mặt không nhắc tới, Đông Hải lão tổ ánh mắt từ Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc trên thân xẹt qua. Trầm giọng nói, Tổ Long Uyên chính là ta Long tộc trọng địa. Hai vị không mời mà tới. Không biết chỗ vì chuyện gì. đến cùng là địa tiên lão tổ, cổ thương đứng đầu nhất tồn tại một trong. Trong lòng kiêng kỵ Lục Thanh Phong, nhưng như cũ có thể duy trì trấn định, không mời mà tới. Lục Thanh Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ba vị quá không chính cống, Hóa Long trì thà cho Giao Ma Cung Âm Dương hai thánh dùng, cũng không cho người trong nhà. Bổn quân đã trở về, đương nhiên phải thay vợ lấy một cái công đạo. Thấy đã lâu ba vị Long Tổ, Lục Thanh Phong sắc mặt khó coi. Hóa Long trì xuất từ tay hắn, kết quả sau khi hắn chết, Ngao Nhạc cầu tới cửa đi, muốn cho Lục Tiêu Lục Ngọc. Ngao Tuấn muốn mấy cái danh ngạch, lại là từ đầu đến cuối bị cự, thực sự khinh người quá đáng. Hừ, Hóa Long trì vốn là ta ba mạch Long Cung chí bảo, cùng vợ chồng ngươi hai người có liên can gì? Tây Hải lão tổ không cam lòng, cất giọng trách mắng. Thương Hà lão tổ ở bên cũng trầm giọng nói, Quảng Nguyên, ngươi ban đầu ở huyết hải từng tự mình nói qua, trộm lấy Hóa Long trì chỉ vì trợ Ngao Nhạc thành tựu chân tiên. Chân tiên một thành, định dâng lên Hóa Long trì, tuyệt không lại cắm tay. Bản lão tổ từ bi, lúc này mới cho phép ngươi 10 năm, bây giờ nhưng lại tìm tới cửa, không buồn cười sao? Lời này không giả, Linh Bảo thành tựu thời điểm, Ngao Nhạc chỉ còn lại 11 năm tốt sống. Huyết hải ở trong một đám địa tiên vây quanh, Lục Thanh Phong không cách nào, chỉ có thể tranh thủ 10 năm, như 10 năm đều không cách nào trợ Ngao Nhạc tu thành chân tiên. Lại giữ lại Hóa Long trì cũng vô dụng, cuối cùng, Ngao Nhạc không thể tu thành chân tiên, thế là Lục Thanh Phong mới được ăn cả ngã về không. Vận dụng Phật môn tiểu chuyển luân tam thừa diệu tướng hóa sinh diệu pháp, đem Ngao Nhạc nhất cử đẩy thăng đến địa tiên nghiệp vị. Nhưng mỗi thời mỗi khác, hừ, cưỡng từ đoạt lý, Long tộc Linh Bảo vốn là ngàn vạn chân long cùng tồn tại chi, há lại một môn một hộ chi vật. Lục Thanh Phong không kiên nhẫn tranh luận, gầm thét một tiếng, trên đỉnh đầu lúc này liền có ngũ sắc thần quang dâng lên, ngươi dám làm can, Quảng Nguyên, Phục Long thành mẫu khổ đợi ngươi vài vạn năm quả thực không dễ. Ngươi chớ có sai lầm. Ba vị Long Tổ thấy ngũ sắc thần quang, ký ức tất cả đều gọi lên, nghĩ đến lúc trước chí bảo tiên khí bị đoạt sợ hãi, nghĩ đến huyết hải bên trong ngũ sắc thần quang ngay cả soát mấy vị địa tiên trong tay tiên khí uy phong, nhất thời kinh hãi, pháp lực phun trào ra sức ngăn cản thời điểm, trong miệng cũng quát lớn lên tiếng, các ngươi vô đức, bảo vật này ngày sau liền do Phục Long thành mẫu trưởng quản. Lục Thanh Phong hoàn toàn không để ý tới ngũ sắc thần quang ngang nhiên soát hạ, liền gặp quang mang tránh, Hóa Long trì tại chỗ không gặp. Hóa Long trì, ba vị Long Tổ tròn mắt tận nước, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia Quảng Nguyên thần quân trên tay nắm lấy một vật, tiên quang chớp loạn, không phải Hóa Long trì lại là cái gì? Quảng Nguyên, nhanh chóng trả lại Hóa Long trì, nếu không chúng ta định cùng ngươi không chết không ngớt. Thương Hà lão tổ gào thét lên tiếng, hai mắt tinh hồng, Hóa Long trì là Long tộc chí bảo, là Thương Hà Long cung quật khởi cơ hội, cũng là hắn xung kích địa tiên đệ tứ cảnh phi thiên cảnh trọng yếu cam đoan. Mắt thấy bị đoạt, sao chịu bỏ qua, gào thét thanh chấn động tổ Long Uyên, trên tay liền hiện ra chí bảo Phong Hỏa Trạc. Bất quá, cái này Thương Hà lão tổ mặc dù thịnh nộ, lại cuối cùng cất một tia lý trí, móc ra tiên khí hợp lý lúc trên tay dừng lại, lại vội vàng thu về. Linh bảo ngay tại trước mặt bị đoạt, cái này Phong Hỏa Trạc năm đó tức thì bị quét đi qua một lần. Thương Hà lão tổ dù cho giận dữ cũng nhớ kỹ giáo huấn, không dám hiển lộ, không chết không thôi. Lục Thanh Phong thấy ba vị Long Tổ trong mắt tức giận hận ý, đem trên tay Hóa Long trì giao cho bên cạnh Ngao Nhạc, cười với nàng nói, ba vị long tổ như thế nào không muốn sống. Đọc lấy ngày xưa bạn cũ, vi phu chỉ có thể bị liên lụy, đem bọn hắn đánh thức. Lục Thanh Phong khẽ cười một tiếng, nhìn về phía ba vị long tổ, cất cao giọng nói, sau ngày hôm nay, long tộc bên trong, lúc này lấy phục long thành mẫu vi tôn. Cuồng vọng, thật sự cho rằng thần quang thiên hạ vô địch hay sao? Quảng Nguyên, hôm nay liền dạy ngươi kiến thức lão tổ lợi hại. Tam đại long tổ giận quá mà cười, không dám vận dụng tiên khí, từng cái lại hóa ra chân thân. Ầm ầm, thần long thân thể như núi cao biển rộng, lúc này liền có phô thiên cái địa lực áp bách từ tứ phía bát phương vây kín tới. Phong hỏa lên, kim quang hiện, lại có thần long bái vĩ, hỏa địa vi lao, trong khoảnh khắc, địa tiên chi uy hiển thị rõ. Thiên băng địa liệt, không biết tự lượng sức mình. Lục Thanh Phong không để ý, đưa tay tại hư không một nắm, liền có ma đao nơi tay. Huyết quang thời gian lập lòe, liên tiếp bổ ra ba đao, liền nghe âm, âm, âm. Ba tòa thần sơn thần nhạc như gặp phải trọng kích, bay tứ tung trăm triệu dặm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.